Phong Thần Châu, chương 4390, nhảy ra từ chỗ nào vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ phút này, Tề Hoàn và Tề Nhạc nghe hắn ta nói vậy, trong lòng đều xem thường. Đối với Tề Hoàn mà nói, muốn tra việc này mà không sử dụng Tề quân vệ, những người khác nào dám đi điều tra thất hoàng tử Tề Nhạc. Cuối cùng vẫn là chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có thôi, mà đối với Tề Nhạc mà nói, phái người đi thăm dò sẽ khó tránh khỏi lộ ra sơ hở, chỉ là không phải Tề quân vệ dù sao cũng tốt một chút, không cần tra xét. Giờ phút này thánh chủ Tề Hạo thản nhiên nói, vương gia Tề Khánh bỏ mình, vương gia Tề Hồn cũng đã chết, hơn nữa ba vị thế tử của phủ vương gia Tề Khánh đều đã mất mạng. Ông ta vừa nói xong, Tề Nhạc liền biến sắc, làm sao có thể, phụ hoàng, thánh chủ Tề Hạo lại thản nhiên nói. Xem ra các ngươi còn chưa nhận được tin tức, ta còn tưởng rằng tin tức của các ngươi nhanh hơn của ta chứ. Giờ phút này, Tề Hoàn cũng có chút sững sờ, Tề Hồn chết rồi, ba thế tử của Tề Khánh cũng đã chết, chuyện gì xảy ra vậy, chẳng lẽ hắn ta hiểu nhầm Tề Nhạc thật. Giờ phút này, sắc mặt Tề Nhạc cũng vô cùng ngạc nhiên, khốn kiếp, một đám vô dụng. Rốt cuộc làm ăn kiểu gì vậy, Tề Nhạc, chủ thượng Tề Hạo đột nhiên khẽ gọi một tiếng, tiếng gọi này lại khiến Tề Nhạc lập tức nằm dạp trên mặt đất, cũng không dám thở, nói chung phụ hoàng đều gọi bọn họ là lão thất, lão tam, dù sao cũng là thất hoàng tử, tam hoàng tử, mà một khi gọi thẳng tên nghĩa là đã hoàn toàn tức giận. Ta nhận được tin tức, là một thanh niên tên là Tần Ninh làm, có vẻ là ra mặt vì một nhà vương gia Tề Khánh, một vị thiên thánh nhất phẩm. Thế mà lại nhắm đến 14 quận thành do hai người Tề Hồn và Tề Khánh quản lý. Nếu bị truyền bá ra, tạo thành ảnh hưởng lớn như thế, trách nhiệm đều do ngươi, ngươi hãy đi xử lý việc này. Nếu không xử lý tốt thì cứ lấy đầu của hai vương gia Tề Kiện và Tề Hu để tạ tội. Nghe thấy lời này, cả người hoàng tử Tề Nhạc run lên, lấy mạng của Tề Hu và Tề Kiện để tạ tội. Ý của phụ hoàng đã rất rõ ràng, nếu không xử lý tốt thì sẽ giết phụ tá đắc lực của hắn ta. Tề Kiện và Tề Hủ đều là tâm phúc của hắn ta, nếu để mất đi, hắn ta cũng sẽ mất tư cách đối đầu với Tề Hoàn. Tề Hoàn, Tề Hành, hai người các ngươi phụ trách giám sát, chủ thượng Tề Hạo thản nhiên nói. Nếu Tề Nhạc làm việc bất lợi, hai người các ngươi có thể bắt lại, đưa đi xử lý. Giờ phút này, ánh mắt Tề Nhạc biến đổi, phụ hoàng đã biết tất cả, thế nhưng hắn ta hiểu được, phụ hoàng cũng không tức giận vì mình giết Tề Khánh. Mà tức giận vì mình không xử lý tốt chuyện sau đó, để xuất hiện hỗn loạn lớn như thế. Thế nhưng từ đầu đến cuối Tề Nhạc cũng không hiểu ra chỗ nào có vấn đề. Tần Ninh, là ai? Nhảy ra từ chỗ nào vậy? Giờ phút này, Tề Hạo đứng dậy, thản nhiên nói. Bây giờ đám người Tần Ninh đã đi về hướng Tề Đô. Tề Nhạc, ngươi tự đi xử lý. Mãi đến khi chủ thượng Tề Hạo rời đi đã lâu, Tề Nhạc mới đứng dậy, mà lúc này Tề Hoàn lại nhếch miệng cười nói. Xem ra, thuộc hạ của thất đệ làm việc cũng không chắc chắn nhỉ. Đại ca, cách chương.